Mạc Cầu Tiên Duyên, chương 402, Phi Chủng, góc truyện audio.com, chân trời bên trong, ba đạo độn quang xếp thành một hàng, hướng về dược viên một cái bí ẩn nơi hẻo lánh bay đi. Ngoại trừ Mạc Cầu hồng sắc độn quang ngoại, mặt khác hai vệt độn quang, nhất bạch, nhất hắc tương phản thành thú. Rất hiển nhiên, mặc dù cùng là Bắc Đấu Cung đệ tử, Thượng Quan Ngọc Bác, Trác Bạch Phượng hai người sở tu pháp môn lại không giống. Giống nhau, là bọn họ tu hành đều là kiếm pháp, kiếm quang khỏa thân, phi độn không ngại, tu vi của hai người hiển nhiên đã tới luyện khí viên mãn chi cảnh. Thượng Quan Ngọc Bác kiếm quang xích bạch thuần túy, kiếm ý lăng lệ, như sáng rực liệt dương, cho là khai dương kiếm quyết. Trác Bạch Phượng kiếm quang tĩnh mịch ám trầm, tựa như thôn phệ hết thảy hắc ám, cho là thiên quyền kiếm quyết. Cái này hai đường kiếm quyết đều là Bắc Đấu Thất Sát kiếm chi nhất, đợi cho bọn họ chứng được đạo cơ, liền có thể phụ tu những kiếm quyết khác, cuối cùng tu thành Bắc Đấu Thất Sát kiếm. Bản đầy đủ Bắc Đấu Thất Sát kiếm, tự mang kiếm quang phân hóa chi năng, là không thua gì kiếm khí lôi âm đỉnh tiêm ngự kiếm thuật. Bất quá nghe nói này kiếm khó tu, liền xem như tại Bắc Đấu Cung, vậy chỉ có mấy vị đạo cơ tu đủ hết. Mạc Cầu thần niệm đảo qua hai người, cho dù hắn tu vi cao thâm, vẫn như cũ cảm thấy một chút nhói nhói. Hai người càng là điều tra khác thường, nghiêng đầu xem ra, sắc mặt hơi có vẻ ngạo nghễ. Bọn họ vậy có tư cách tự ngạo, Thái Ất Tông chân truyền đệ tử, thân phận tuyệt không thua kém ngoại giới đạo cơ. Giống như sớm mấy năm, Tiên Đảo chiêu thu đệ tử thời điểm, Yển Tông chân truyền mặt tử, Thương Vũ phái đạo cơ cũng phải cấp. Mạc Cầu thu tầm mắt lại, ấn rơi độn quang, bạch, ba người tại nhất chỗ khe núi rơi xuống. Mạc tiền bối, Thượng Quan sư huynh, Trác sư tỷ, nơi đây sớm có nhân chờ. Làm đầu một người vội vàng chắp tay đón lấy, Điền Mỗ nhất thời sơ sẩy, giám sát bất lực, dẫn đến linh thủ bị hao tổn, còn xin tiền bối trách phạt. Mạc Cầu nhận người này, gọi Điền Hoàng, đi theo Trương Tuyệt gặp qua mình mấy lần, là dược viên phó quản sự. Tuy là phó quản sự, quyền thế lại cực lớn, đương nhiên, tương ứng cũng muốn gánh chịu càng nhiều trách nhiệm. Giống như lúc này, mặc dù chiếu cố thiên linh quả thụ không phải hắn, nhưng cũng tránh không được trách phạt. Mạc Cầu quét mắt người này, sau lưng hắn những cái kia run run rẩy rẩy dược viên nô bộc trên thân một trận. Nói, này sự sau này hãy nói, linh thụ tình huống như thế nào? Vâng, Điền Hoàng sắc mặt trắng bệch, cẩn thận từng ly từng tí tránh ra vị trí. Nói, sớm tại nửa tháng trước, chúng ta tự phát giác linh thụ khác thường, trên cây cành lá hiện ra khô héo. Bất quá khi đó chỉ cho là nhiễm hoàng ban, là tiểu tật, y lệ làm khô mộc hồi xuân chú. Ai có thể nghĩ, nói đến chỗ này, hắn âm mang đắng chát, tiếp tục nói, linh thụ tình huống không chỉ có không có chuyển biến tốt, ngược lại ngày càng tinh thần sa sút. Hiện nay càng là liên tục lá rụng mấy ngày. Chúng ta sử dụng muôn phương ngàn kế, cũng là vô hiệu, bất đắc dĩ chỉ có thể tiền bối xuất thủ trần trị. Tại hắn nói chuyện thời điểm, Mạc Cầu đã cất bước đi vào một cây cao khoảng một trượng quả thụ trước đó. Thiên linh quả thụ cũng không cao to, nhìn qua thường thường không có gì lạ, có chút giống hắn trong trí nhớ cây đào. Nhưng ở nhận biết bên trong, khe núi quanh mình vài dặm chi địa thiên địa linh khí, tất cả đều bị nó thôn phệ, càng có vô số căn mắt thường khó phân biệt bộ rễ, lan tràn khắp nơi, cướp đoạt địa mạch bên trong nguyên khí. Không thể nghi ngờ, đây là một cây cực kỳ bá đạo linh thụ. Nơi đây khe núi, ngoại trừ thiên linh quả thụ, chỉ có một ít sen lẫn linh thảo có thể may mắn còn sống sót. Những linh thảo này cũng là vật phi phàm, có tẩy cân phạt tủy chi năng, đối với phàm nhân võ giả có tác dụng lớn. Chủ yếu hơn chính là những này xen lẫn linh thảo hội phóng thích một loại chướng khí, có thể làm cho người gây ảo ảnh, nhờ vào đó bảo hộ thiên linh quả thụ. Tiền bối, Trác Bạch Phượng tiến lên một bước, nhỏ giọng mở miệng, chúng ta lật khắp dược viên điển tịch, vậy không có tìm được tiền lệ. Dùng minh quang kính chiếu một ngày, cũng không thể phát hiện không đúng. Cái này linh thụ, tựa hồ là thọ nguyên hao hết. Bản nguyên khô kiệt, thể nội linh khí tự phát tiêu tán. Sẽ không, Mạc Cầu nhẹ nhàng lắc đầu. Thiên linh quả thụ số tuổi thọ, lấy ngàn năm, vạn năm nhớ, coi như thọ nguyên gần. Vậy không thể nhanh như vậy hiện ra dị dạng. Thượng quan Ngọc Bác vậy mặt hiện nghiêm túc. Nói, tiền bối có thể nhìn ra cái gì? Linh thụ bị hao tổn, cũng không phải tiểu sự. Ví như thật không thể vãn hồi, tự liền bọn họ cũng sẽ nhận trọng phạt. Dù sao, này thụ linh quả, đối với Kim Đan Tông Sư đều có tác dụng lớn. Không phải do bọn họ không coi trọng. Ta nhìn kỹ một chút, Mạc Cầu chậm âm thanh mở miệng. Đôi mắt dần dần nổi lên xích hồng quang mang, tựa như hai cái lưu ly bảo châu. Bảo châu bên trong, làm nổi bật xuất linh thụ bên trong hết thảy. Linh quan pháp nhãn, chứng được đạo cơ về sau, trải qua chân hỏa rèn luyện, môn này thần thông uy năng vậy càng phát cường hãn. Thô giáp cứng rắn vỏ cây, trong suốt như ngọc thụ thịt, mảnh như mạng nhện đồng dạng sợi, rõ mồn một trước mắt. Còn có một chút nhỏ bé không thể nhận ra hồng sắc trứng phao. Mạc Cầu mày nhăn lại, đưa tay đặt nhẹ linh thụ thân cây, pháp lực thúc dục nhiếp xuất một chút thụ thịt, đồng thời bấm tay bấm niệm pháp quyết, tay áo nhẹ phẩy, khoách ảnh viên quang chú. Ông linh quang hiện lên như mặt gương lơ lửng nửa không. Không đặt trong bàn tay thủ trong thịt bộ tình huống, một chút màu đỏ trứng phao dạng sự vật dần dần hiển lộ ra. Những vật này lít nha lít nhít liền cùng một chỗ, tựa như thủ bên trong sợi, nhìn kỹ lại có một chút bất đồng. Đây là cái gì? Trác Bạch Phượng nhíu mày, nhãn hiện chán ghét. Nàng đối với cái này chủng dày đặc đồ vật thiên nhiên cảm thấy khó chịu, không biết đạo. Mạc Cầu mặt lộ ngưng trọng, chậm rãi lắc đầu, tựa hồ là một loại trứng trùng. Đang khi nói chuyện, trong lòng hắn lần nữa động niệm, xuân phong hóa vũ thuật, khô mộc hồi xuân thuật tề thi, viên quang kính bên trong, mắt trần có thể thấy các loại linh quang tràn vào thụ thịt. Làm gì, còn không đợi linh thụ thu nạp. Những này hồng sắc trứng phao đã là vi chống thân thể bắt đầu điên cuồng thôn phệ linh khí. Vào trong linh khí, căn bản rơi không đến linh thụ trên thân, đã bị những vật này đều hấp thu. Ba, một đoạn thời khắc, nhất cái trứng phao giống như là ăn uống no đủ phát dục thành thục. Ngoại thể lặng yên vỡ ra, hai cái xúc giác theo bên trong nhô ra, một vật, nhúc nhích mà xuất. Đây là phệ hỏa nghĩ. Điền Hoàng hai mắt sáng lên, lập tức chính là mặt lộ kinh ngạc không hiểu. Như thế nào nhỏ như vậy? Phệ hỏa nghĩ, Mạc Cầu ánh mắt khẽ nhúc nhích, lập tức mặt lộ bừng tỉnh. Chấm, hẳn là phệ hỏa phi nghĩ mới đúng. Vật này mới sinh, trên lưng cánh còn không có mở ra. Hắn ánh mắt chuyển động, nhìn về phía dưới chân. Tuần sát tứ phía, như thế nói đến, kề bên này nên có nhất cái tổ kiến. Phệ hỏa phi nghĩ, thân như phù du, nhỏ bé không thể nhận ra. Có thể nuốt kim phệ hỏa, chính là thiên địa linh vật, phụ thuộc linh mạch sở sinh. Thượng quan Ngọc Bác tinh thần chấn động, bực này linh trùng, cũng không thấy nhiều. Không sai, Mạc Cầu gật đầu, trước tiên tìm tổ kiến. Âm rơi. Hắn tay áo dài vung khẽ, một cỗ âm phong đã là lặng yên một nhập thiên linh quả thụ thân cây. Âm phong sắt sát, băng lãnh túc sát, lại không thương tổn linh thụ, mà là giống lược đồng dạng tiểu sát bên trong trứng phao. Còn có, phệ hỏa phi nghĩ ấu trùng, tẩy di rào, nhỏ xíu rung động thanh âm, rơi vào trong tai mọi người. Linh thủ đung đưa chấn động rớt xuống rất nhiều cho bụi. Nếu là phóng đại nhìn, liền có thể nhìn thấy. Những này cho bụi rõ ràng là vô số nhỏ bé ấu trùng. Oanh, ầm ầm, đột nhiên, đại địa bắt đầu rung động. Cách đó không xa trên núi, đột có vô số núi đá lăn lộn rơi xuống. Tại kia một bên, Thượng quan Ngọc Bác tinh thần chấn động. Không đợi Mạc Cầu mở miệng, đã là tế lên kiếm quang bay lên cao cao. Sư huynh cẩn thận, Trác Bạch Phượng khẽ kêu nhất thanh. Vậy đi theo vọt tới. Hai người còn chưa tới đến trước núi. Kia trên núi đá đã là toát ra rất nhiều nhỏ bé lỗ thùng. Ông, rung động vù vù không dứt. Vô số nhỏ bé đỏ sậm phi trùng theo bên trong bay ra. Phô thiên cái địa dùng để. Nhân vừa lên vạn, vô bờ vô bến. Cái này tuy là cách nói khuếch đại, nhưng cũng nói ra số lượng nhiều tới trình độ nhất định. Sẽ khiến chất biến, mà lúc này đầy trời đánh tới phi trùng. Đâu chỉ trên vạn, sợ là, trăm vạn, ngàn vạn không chỉ, vô tận phi trùng rót thành hồng mông mông một mảnh, che đậy mặt trời, chỉ có chói tai rung động âm thanh truyền đến. Trác Bạch Phượng trời sinh e ngại cái này sâu bỏ, thân hình vô ý thức trì trệ, cầm kiếm hư lập nửa không. Thượng quan Ngọc Bác thì là khinh thường nhất tiếu. Kiếm quyết cùng một chỗ. Xích bạch kiếm quang trong nháy mắt quét ngang mà đi. Khai dương kiếm quyết, tựa như mặt trời chói chang trên không. Kiếm quyết quét ngang tứ di. Chói mắt kiếm quang như vạn cái kim châm đâm xuyên mà xuất. Rầm rầm, chỉ một thoáng, chân trời đánh tới phi nghĩ hồng vân lúc này thiếu đi một mảnh. Vô số phi nghĩ đổ rào rào rơi xuống. Nhưng sau một khắc, xoạt, hồng vân tản ra. Trên dưới trái phải, bốn phương tám hướng tề tuôn. Khai dương kiếm quyết tuy mạnh, lại cũng chỉ có thể chào hỏi một phương. Trong lúc nhất thời đúng là bị phi nghĩ ép tới gần. Hừ, tiếng rên rỉ bên trong. Thượng quan Ngọc Bác tế ra một mai ngọc xích. Ngọc xích nhẹ nhàng lắc lư. Hắn quanh người mấy trượng lúc này hiển hiện trùng điệp linh quang. Linh quang như tường, lại như vòng xoáy. Phi nghĩ một khi tới gần, tựu bị vô tận cự lực cuốn vào trong đó nghiền ép chí tử. Không thể không nói, Thượng quan Ngọc Bác thực lực không kém. Kiếm quyết như rõ ràng đại nhật, mạnh mẽ đâm tới. Những nơi đi qua thây ngã khắp nơi trên đất. Pháp khí hộ thân vậy rất là bất phàm. Làm gì, phi nghĩ số lượng, thực sự quá nhiều, bất quá thời gian nháy mắt. Hắn ngoài thân pháp khí tự bị vô tận hồng sắc phi nghĩ bao trùm. Lại, chi chi, rung động, bực này linh trùng, có thể nuốt kim phệ hòa. Lực cắn vậy không phải hời hợt, nhất là trên vạn linh trùng cùng nhau phát lực, liền xem như pháp khí hộ thân. Vậy hiện ra chống đỡ hết nổi. Sư huynh, Trác Bạch Phượng hơi biến sắc mặt, cắn răng, đột nhiên ngự kiếm vội xông. Thiên quyền kiếm quyết chủ giết, đèn nhánh kiếm quang nhất thịnh, tiền phương hồng vân phi nghĩ đã là vô thanh vô tức rơi xuống. Bất quá tại đầy trời phi nghĩ kẻ trước ngã xuống, kẻ sau tiến lên tấn công dưới. Ánh kiếm của nàng cũng không khỏi nhất ám. Trong chớp mắt, hai người đúng là bị nhốt đầy trời phi nghĩ bên trong. Mặc dù nhất thời nửa khắc không lại có sinh mệnh mà lo lắng, nhưng muốn tiêu diệt phi nghĩ cũng là vọng tưởng. Tiền bối, phía dưới Điền Hoàng mặt lộ kinh hoàng nhìn về phía Mạc Cầu, còn xin tiền bối xuất thủ. Ừm, Mạc Cầu gật đầu, thân thể vọt lên, thân ở nửa không, tay áo dài vung lên, chín đầu hỏa long gào thét mà xuất, miệng phun liệt diễm bay thẳng hồng vân. Chi chi, ông, hỏa long uy thế kinh người, nhường nhân run như cầy sấy. Chưa từng nghĩ, những này phi nghĩ gặp được hỏa long, chẳng những không có e ngại, ngược lại buông tha Thượng quan Ngọc Bác hai người điên cuồng nhào tới. Tựa như gặp được thức ăn ngon lão tham ăn. Phệ hỏa phi nghĩ, Bản là lấy hỏa mà sống, há lại sẽ e ngại liệt diễm. Bất quá thời gian nháy mắt, chín đầu hỏa long không thể thiêu chết bao nhiêu phi nghĩ. Tự thân ngược lại bị thôn phệ thu nhỏ gần nửa. Một đám phệ hỏa phi nghĩ càng có vẻ hưng phấn. Tiền bối, thượng quan Ngọc Bác hai người vội vàng lui ra vòng chiến. Hơi có chút nhếch nhác trở xuống mặc cầu bên người. Những vật này như thế khó chơi. Làm sao bây giờ? Hắn thời gian xuất thủ không trường. Cũng đã trong lòng sinh ra sợ hãi. Những này phi nghĩ một cái thực lực xác thực rất yếu. Nhưng số lượng vừa lên đến. Tựu cực kỳ khủng bố. Nhất là ngàn vạn phi nghĩ dán tại thân trước điên cuồng cắn xé thời điểm. Càng là dẫn đến trong cơ thể hắn pháp lực điên cuồng tiêu hao. Sau một chốc, sợ là muốn chạy trốn cũng khó khăn. Bằng không, tìm tông môn tiền bối xuất thủ. Trác Bạch Phượng càng là mặt hiện lo sợ. Mở miệng đề nghị, lại là thấy mặc cầu bí pháp mặc dù uy lực không yếu. Lại bị phệ hỏa phi nghĩ thiên nhiên khắc chế. Chân chính lực sát thương. Thậm chí còn không bằng hai người bọn họ. Không dùng, mặc cầu tiếng nói lạnh nhạt. Đầu tay áo tán đi hỏa long. Đồng thời một tay nhẹ kết kiếm quyết. Âm phong vô ảnh kiếm hiền hiện thân trước. Thượng quan Ngọc Bác, Trác Bạch Phượng thấy thế sững sờ. Sững sờ cũng không phải mặc cầu cỗ này lạnh nhạt tự tin thái độ. Mà là hắn tế ra phi kiếm. Trung phẩm pháp khí. Ngoại giới đạo cơ tu sĩ thời gian. Gian khổ như vậy sao? Cách chương.